Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, nàng nhìn phía duy nhất không có bị thu vào tay áo Từ Xuân Thâm. Ngữ khí thập phần thành khẩn, nếu không, người ngốc một cái khác trong tay áo. Đây chính là xa hoa hai người gian. Từ Xuân Thâm vô ngữ, không cần, hắn hơi hơi mỉm cười. Người đưa ta đi thôn trang ngoại hảo. Ta ở bên kia chờ ngươi, Dương Tam gật đầu. Này đảo cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Bằng không chờ hạ hỗn loạn đi lên, nàng còn phải phân tâm Từ Xuân Thâm bên này. Nàng vẻ mặt ghét bỏ mà xách theo còn ở ngủ say tiểu đoàn tử. Lại bắt lấy Từ Xuân Thâm tay áo. Nàng thuận tiện cũng đem trong tay áo những người đó cấp ném ra tới. Vòng cái kết giới, cũng coi như là ngày hành một thiện. Nàng thật đúng là cái hảo yêu. Dương Tam đem Từ Xuân Thâm đám người đưa ra thôn trang sau. Này một trì hoãn, nửa giờ liền đi qua. Nàng tiếp tục đi đi bộ, xem có thể hay không lại nhiều tìm ra một ít manh mối. Poster gia tộc những cái đó chân quý. Chỉ cần là vào nàng mắt, tất cả đều không chút khách khí bị nàng cấp đánh cướp. Nàng nội tâm chờ đợi có thể tìm được kho vàng nhỏ. Hảo lớn mạnh nàng gửi ngân hàng, đến nỗi bên kia đại đường tác như cũ là nhất phái xa hoa lãng phí cảnh tượng. Dương Tam thế thân, Dương Tam, một lần nữa trở lại nơi này. Bưng đồ uống chậm rãi uống, Lily dịch đến bên người nàng. Dương, hiện tại nàng không còn nữa, vừa lại đây khi kích động sung sướng. Lông mày ngược lại bao phủ một cổ u buồn. Dương Tam, liếc nàng liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Lily trừ trừ cái mũi, thấp giọng hỏi nói, ngươi cho rằng trường sinh là một kiện cái dạng gì sự tình. Chuyện này, Dương Tam nhất có quyền lên tiếng. Nàng nói, khá tốt, ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, thực thành thơi, đến nỗi tu luyện, nàng thiên phú bãi ở bên kia, tu luyện lên cơ bản không gặp được quá khó khăn. Lily trực tiếp bị này bất đồng phàm tục trả lời cấp nghẹn họng. Mím môi, nếu trường sinh ý nghĩa có thể máu tươi vì thực đâu. Nói đến cái này, nàng thân mình nhịn không được run lập cập, Dương Tam, mặt lộ vẻ khinh thường. Trường sinh biện pháp có rất nhiều, ta hà tất tuyển nhất tiểu thừa một loại, không sai. Ở nàng trong mắt, này đó quỷ hút máu so với bọn hắn hoa hạ con rơi tinh còn không bằng. Con rơi tinh tốt xấu còn không cần hút huyết mới có thể sinh tồn đi xuống. Lily thấy nàng này thái độ, nguyên bản sầu lo tâm tình tan một ít, có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, nàng do dự một chút, cùng Dương Tam nghiêm túc nói, nếu không có chuyện nói, ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi, nàng vắt hết óc mà tìm kiếm lấy cớ. Này phụ cận đoạn đường xa xôi, quá muộn trở về không an toàn, Dương là cái thiện lương đơn thuần nữ hài tử. Nàng không hy vọng nàng bị thương. Tuy rằng các cùng nàng nói qua, bọn họ hút huyết chỉ là hấp thụ chút ít, cũng không sẽ nguy hại người sinh mệnh, thậm chí còn có chỗ lợi, nhưng là Lily lại không cách nào chân chính tin tưởng lời này. Dương Tam yên lặng nhìn nàng, nói, người yên tâm đi, lúc này, giản bưng hai ly rượu nho lại đây. Hắc, các ngươi nhấm nháp Oster gia tộc rượu nho không có. Ta chưa bao giờ uống qua như thế tốt rượu nho, nếm thử như thế nào. Ta cho các ngươi hai cái đoan lại đây, Lily tự nhiên sẽ không cự tuyệt bằng hữu hảo ý. Đoan quá trong đó một ly, xem nàng ân cần đẩy mạnh tiêu thụ bộ dáng. Dương Tam, đoán cũng biết, này rượu nho khẳng định là bị hạ liêu. Nàng lúc ấy đem dược tề cấp đổi, vì tay lấy giới tử chung một lọ nhan sắc cần nhét vào nàng trong tay. Gì, nàng là dùng cái gì dược tề đổi? Nàng đã không ấn tượng. Giản Doanh Doanh nhìn phía Dương Tam, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà không tự giác toát ra mồ hôi. Khóe môi như cũ là điểm mỹ mỉm cười. Dương đâu, muốn hay không cũng nếm thử. Dương Tam thập phần bình tĩnh mà nói, M quốc 21 tuổi mới có thể uống rượu, ta mới 18 tuổi. Ta phải nhập gia tùy tục tuổi 3000 hơn tuổi đại yêu. Không chút nào mặt đỏ mà nói chính mình 18 mani giản thân mình cứng đờ. nàng căn bản không có nghĩ vậy vừa ra, chỉ là nàng cũng không muốn như thế dễ dàng từ bỏ. Không có việc gì, uống một chút không quan trọng, hôm nay trường hợp này, uống chút rượu, có thể cho chính mình càng sung sướng một ít, Dương Tam cũng không tưởng cho nàng mặt mũi. Không được, ta đáp ứng quá sư phó của ta, ở bên ngoài sẽ không loạn uống rượu, Lily thấy bạn tốt còn muốn nói cái gì? Trực tiếp đánh gãy, hảo, ta uống là được, Dương tuổi còn nhỏ đâu, thoạt nhìn cũng chưa 18 tuổi, nàng ngữ khí hơi mang một ít trách cứ. Bởi vì Dương Tam bề ngoài quá có lừa gạt tính, nàng không tự giác cũng đem nàng coi như hàng xóm muội muội tới đối đãi. Nàng cũng không rõ ngày thường thiện giải nhân ý bạn tốt đêm nay như thế nào đột nhiên hùng hổ dọa người lên, cùng dĩ vãng biểu hiện hoàn toàn tương phản, giản không dám làm đến quá mức hòa, sợ làm cho Dương Tam hoài nghi, chỉ có thể tạm dừng này kế hoạch, lại tưởng khác biện pháp, nhìn ngươi nói, ta cũng chỉ là không hy vọng nàng bỏ qua này khó được rượu nho, Lily uống một ngụm rượu nho. Chợt xanh cả mặt, thân mình run rẩy lên, nàng miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngất qua đi, trong tay cái ly rơi trên mặt đất, rượu nho rơi tại thảm thượng, này phản ứng, thoạt nhìn hào quen mắt, Dương Tam cuối cùng nghĩ tới, nguyên lai nàng đổi dược tề, đúng là mạnh bà ngao canh xương hầm ni bất quá này canh xương hầm kỳ thật là đại bổ chi vật. Tuy rằng khó uống, nhưng đối thân thể vô hại. Nàng nhìn trên mặt đất Lily cùng sắc mặt trắng bệch giàn. Lời lẽ chính đáng chỉ vào giàn. Ngươi cư nhiên cấp chính mình bạn tốt hạ độc, ngươi vừa mới còn muốn cho ta uống này rượu. Ngươi chân chính mục tiêu là ta sao? Ngươi tưởng đối ta hạ độc. Vẫn là nói, là người khác sai xử ngươi. Thiếu nữ trong trèo thanh âm ở trong đại sảnh quanh quần. Thành công mà khiến cho toàn trường người lực chú ý. Ngay cả âm nhạc cũng ngừng lại, giản môi run lên, ta không biết, các rõ ràng cùng nàng nói, kia đồ vật sẽ chỉ làm người mất đi sức lực mà thôi. Nàng không nghĩ tới Lily cư nhiên sẽ trực tiếp miệng sùi bọt mép. Cho dù ngất xỉu đi, cũng lông mày nhíu chặt, nhìn qua rất thống khổ, Dương Tam, hừ, làm đủ ác độc nữ xứng tư thái, không nói. Ta có rất nhiều phương pháp làm ngươi mở miệng, dù sao thế thân phù thời gian cũng mau tới rồi. Còn không bằng trước nháo một hồi, ngồi ở cao tòa thượng Oster tộc trưởng cùng chính mình hai vị đồng minh trao đổi một ánh mắt. Chậm chạp không có đưa lại đây đồ ăn làm cho bọn họ có loại dự cảm bất hảo. Như là có chuyện gì tránh thoát ra bọn họ khống chế. Hắn âm u ánh mắt dừng ở không kiêng nể gì, Dương Tam trên người. Đối phương cổ tinh tế, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng nhéo liền sẽ dập nát, đưa lưng về phía bộ dáng của hắn nhìn qua như thế không có bố trí phòng vệ. Vậy không cần lại nhịn, hắn chợt hóa thành thật lớn con rơi, lấy quang giống nhau tốc độ bay về phía Dương Tam môn sơ cháy nhà ra mặt chuột. Tránh ở chỗ tối Andrei giáo chủ thấy tình thế không ổn. Muốn giúp Dương Tam, lại không còn kịp rồi. Người lại như thế nào theo kịp quỷ hút máu tốc độ. Từ người chuyển biến thành con rơi hình ảnh làm ở đây nhân loại nhịn không được phát ra thét chói. Tai, bọn họ lúc này mới ý thức được không đúng. Poster tộc trưởng hắn kia thật dài răng nanh, lại không có thể như nguyện rót vào, Dương Tam cổ. Bang một tiếng, Dương Tam thân mình hóa thành điểm điểm quang mang. Một lá bùa rừng ở trên mặt đất, Poster tộc trưởng xanh cả mặt. Người đâu, hắn cho hả giận mà nắm lên trốn tránh không kịp giàn. Trực tiếp đem hàm răng rót vào nàng cổ chung, hấp thụ trên người nàng máu tươi, giàn liều mạng dẫy giụa, ngươi không thể, các cứu ta, ngươi đáp ứng quá ta. Bảo hổ lột ra nàng, cuối cùng hóa thành một khối thây khô, mặt khác quỷ hút máu cũng không hề giấu giếm chính mình thân phận. Không kiêng nể gì mà lộ ra răng nanh. Trong mắt là không có sai biệt hồng quang, bọn họ mục tiêu là ở đây sở hữu nhân loại, Poster tộc trưởng hút xong nàng sau, như cũ cảm thấy không đã ghiền, trực tiếp nắm lên trên mặt đất Lily, chỉ là không chờ hắn răng nanh tới gần Lily, một đạo kim quang hiện lên, Poster tộc trưởng trên dưới hai hàng răng, đường trường đã bị băng rớt, một miệng huyết, hắn sắc mặt đen nhánh như mực, mặt khác mấy cái mục sư tắc đem nhân loại bình thường hộ ở sau người. Nắm quyền trước chuẩn bị nước thánh cùng này đó quỷ hút máu nhóm chiến đấu. Trường hợp trong khoảng thời gian ngắn thập phần hỗn loạn, Dương Tam đem một bộ bức họa hướng nàng giới tử trung tác. Chợt nàng cảm ứng được chính mình thế thân phù đã biến mất. Thế thân bên kia phát sinh sự tình cũng xuất hiện tới rồi đại não chung. Gì, đã đánh nhau rồi, Dương Tam bĩu môi, trực tiếp phản hồi tới rồi hiện trường. Trận chiến đấu này so trong tưởng tượng muốn càng thêm gian nan. Này đó quỷ hút máu so văn hiến chung càng khó triển càng cường đại. Đặc biệt là bọn họ còn phải bảo hộ phía sau nhân loại. Không khỏi ném chuột sợ vỡ đồ, Andrei giáo chủ trên người miệng vết thương không ngừng đổ máu. Hắn lại phảng phất không có chú ý tới. Tiếp tục vịnh sướng, vì ở đây nhân loại gây một phần bảo hộ, để tránh bọn họ rơi vào quỷ hút máu trong tay. Mặt khác mục sư tình huống cũng không hảo đi nơi nào. Trường hợp trong khoảng thời gian ngắn nguy ngập nguy cơ, Andrei một bên vịnh sướng tinh lọc chú ngữ, một bên ở trong lòng cầu nguyện, Thượng Đế A, cầu ngài cứu vớt ngài thành kính tín đồ đi, tinh lọc này đó tả ác đi. Lúc này, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, kia quang như thế lóa mắt, so ban ngày thái dương càng nóng rực. Ở đây quỷ hút máu trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thực lực nhược những cái đó, đường trường liền hóa thành cho tàn. Andrei kích động mà nắm chặt bạc khí, là Thượng Đế rốt cuộc nguyện ý chiều cố hắn thành kính con dân sao? Dương Tam tay cầm thái dương chân hỏa, từ trên trời giáng xuống, giống như thần minh, trên người quang mang vì đại gia mang đến quang minh, đồng thời cũng là quỷ hút máu nhóm lớn nhất ác mộng. Chỉ là nháy mắt, trong sân quỷ hút máu liền chỉ còn lại có Tam gia tộc trưởng. Bọn họ ba con bị thái dương nướng đến làn da cháy đen. Không ngừng mà trên mặt đất lăn lộn kêu thảm thiết, mấy cái mục sư ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, thánh nữ, nhất định là thánh nữ. Những người khác chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, rơi lệ đầy mặt, Thượng Đế phái thánh nữ cứu vớt bọn họ. Chương 71 ở kia phảng phất có thể khắc chế hết thảy ánh lửa trước mặt. Sở hữu tà ác đều mất đi lực lượng, trong sân cận tồn ba con quỷ hút máu nhắm hai mắt. Lại vẫn là cảm giác thân thể như là đặt ở liệt hỏa chung đốt cháy giống nhau. Chưa bao giờ như thế thống khổ quá, kia rốt cuộc là cái gì hỏa, cư nhiên sẽ đối bọn họ tạo thành như vậy thương tổn. Dương Tam lại là người nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ lúc trước xoay quanh cùng cao ngạo tâm tính có vẻ đặc biệt buồn cười. Không thể còn như vậy đi xuống, trước chạy lại nói, ba con đại con rơi chịu đựng liệt hỏa đốt tâm đau đớn. Mở ra cánh, muốn sử dụng huyết tộc đặc có xuyên qua không gian kỹ năng. Giây tiếp theo, bọn họ thân mình cứng lại rồi, bọn họ cư nhiên vô pháp rời đi nơi này. Kỹ năng mất đi hiệu lực nói. Vậy dùng phi, ba con đại con rơi triển khai cánh rơi hướng về ba phương hướng bay đi. Một bên cầu nguyện Dương Tam đi bắt mặt khác hai chỉ. Làm tốt chính mình thoát đi đoạt tới một chút thời gian. Chỉ là khi bọn hắn bay đến một nửa thời điểm, đầu hung tợn mà đụng phải một đạo nhìn không thấy màn hình. 1, 2, 3, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, ba con đại con rơi nặng nề mà dừng ở trên mặt đất. Một lần nữa hiện ra người bộ dáng, cứ việc ba người diện mạo toàn không tầm thường, nhưng hiện tại đầy mặt máu tươi, trên đầu còn nổi lên đại bao, thấy thế nào đều cùng Tuấn Mỹ kém khá xa. Dương Tam chớp chớp mắt, ngữ khí khinh thường, một cái có thể đánh đều không có. Andrei giáo chủ đứng ở nàng bên cạnh. Ánh mắt dừng ở bị nàng thưởng thức thái dương chân hỏa thượng. Như vậy thuần túy quang minh, Lữ bộ thể tốc ai? Poster tộc trưởng nhìn hóa thành cho tàn con nối dõi nhóm. Đôi mắt đều ở sung huyết, hướng Dương Tam phát ra huyết lệ giống nhau lên án. Chỉ là hắn lúc trước muốn cắn Lily, kết quả lại bị băng rớt một ngụm nha, làm cho nói chuyện đều lọt gió. Cứ việc Dương Tam thông hiểu các loại ngôn ngữ, nhưng Poster tộc trưởng nói, nàng thật đúng là nghe không hiểu. Nàng quay đầu, dò hỏi sau lưng người. Hắn nói cái gì? Nào một quốc gia nói. Ai tới phiên dịch một chút? Lâm Đạt đánh bạo nói. Ta tưởng hắn là đang hỏi ngươi là ai? Nàng lo lắng ánh mắt dừng ở như cũ hôn mê bạn tốt Lily trên người. Nguyên bản cho rằng hôm nay là kiến thức thượng lưu cơ hội tốt. Không nghĩ tới giản hại không ít Lily hôn mê, còn chính mình bị đương trường hút khô huyết, nghĩ đến giản làn da bao vây lấy xương cốt giữ tợn bộ dáng. Lâm Đạt run lập cập, Dương Tam theo nàng ánh mắt nhìn lại, mở miệng nói, Lily không có việc gì, ta đã sớm đổi giản hạ dược nhưng nàng hiện tại còn hôn mê, Dương Tam nhẹ nhàng bâng quơ nói. Có thể là bởi vì quá khó uống lên đi. Bất quá kia đồ vật đối thân thể rất có chỗ lợi, mạnh bà làm gì đó. Dinh dưỡng là không thành vấn đề. Lâm Đạt nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút tò mò. Đến tột cùng đến nhiều khó uống đồ vật, mới có thể làm Lily này biểu hiện. Hết chương.